Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Chí Cao Hội Nghị. Vâng, Lý Cầu Tiên đón Hồng Long Tông Sư cái kia run rẩy tiếng hỏi thăm bình tĩnh đáp lời. Hội tâm quả, chiếc hộp này đồ bên trong là hội tâm quả. Ông trời ơi cái nào! Thật là cao đẳng linh vật ở giữa đều có thể nói đứng đầu hội tâm quả. Theo Lý Cầu Tiên theo tiếng, phản ứng lại Kha Kim, Kha Thủy, Kha Tư Lạp, thậm chí còn đem hộp mang tới phản đồng thời không nhịn được la thất thanh. Có phải là mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết, Lý Cầu Tiên không có lại về. Xin lỗi, Lý Tông Sư, chúng ta thất thố. Kha Kim nói đem ánh mắt dừng lại ở Hồng Long Tông Sư cái hộp trong tay trên. Mà Hồng Long Tông Sư thân hình run rẩy, thận trọng hai tay dâng cái hộp ngọc này, đem hộp trước tiên ở một bên trên bàn thả xuống, này mới chậm rãi đem mở ra. Theo hộp ngọc mở ra, một viên thành nhân to bằng nắm tay tản ra màu lam nhạt ánh huỳnh quang cực tốt trái cây xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy viên này trái cây chớp mắt, sớm đối với hội tâm quả bộ dáng nhiên trong tâm khảm ngày nhớ đêm mong Hồng Long Tông Sư ngay lập tức nhận ra được, ngữ khí kích động nói, hội tâm quả, đây chính là hội tâm quả, cao đẳng thiên địa linh vật, có trị, tâm mạch của ta tổn thương có trị, không, không chỉ là tâm mạch tổn thương, dựa vào hội tâm quả dược lực. Ta thậm chí có thể trong vòng nửa năm hoàn thành luyện tạng thay máu tu hành. Cô đọng nội cương, một lần bước vào đại tông sư cảnh giới, thực hiện ta suốt đời tâm nguyện, thực sự là hội tâm quả. Tự tay đem hội tâm quả mang tới phạn rụt cổ một cái. Cứ việc cái hộp ngọc này là Lý Cầu Tiên dặn dò mang tới. Hắn nắm ở trên tay thời gian cũng xưng đến trên cẩn thận từng ly từng tí một. Có thể ở đặt thời gian động tác nhưng không xưng được cẩn thận một chút. Nếu như bởi vì hắn liều lĩnh dẫn đến cái này hội tâm quả xuất hiện cái gì hư hao. Cao đẳng linh vật, hơn nữa còn là cao đẳng linh vật bên trong chân quý nhất một nhóm. Bán đứng hắn đều không đền nổi a. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì. Tim đập bỗng nhiên gia tốc. Thật giống. Lý Cầu Tiên gửi cho hắn cái sách tay kia bên trong tương tự hộp ngọc có hai cái. Chẳng lẽ nói, hai viên hội tâm quả. Quá tốt rồi, đây thực sự là hỷ sự to lớn. Không nghĩ tới Lý Tông Sư Tổ Long Sơn Mạch chi hành. Lại thật sự tìm được hội tâm quả. Đơn giản là trời cao chăm sóc. Kha Kim kinh thán không thôi. Mà Lý Cầu Tiên liên tưởng đến chính mình tìm hội tâm quả truyền dịch quá trình. Trong lòng âm thầm lắc đầu, nếu như không phải trên đường trở về gặp Tinh Lan cả đám người. Hắn lần đó rằng co hơn nửa năm Tổ Long Sơn Mạch chi hành liền muốn vô công mà trở về. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cái gì cũng đã đến trên tay hắn. Chẳng lẽ còn có ai có thể từ trên tay hắn cướp đi không thành? Lý Tông Sư, đa tạ, vào lúc này, thân là Hồng Long Tông Sư đệ tử, Kha Kim nghĩa tử Kha Thụy nhưng là lùi về sau ba bước. Ở Lý Cầu Tiên trước người thận trọng quỳ xuống lại, Lý Tông Sư, từ nay về sau, nhưng có sai khiến, chỉ cần không làm trái lương tâm chuẩn tắc, ta Kha Thụy chắc chắn vạn chết không chối từ, không cần đa lễ. Đây là ta đáp ứng Hồng Long Tông Sư muốn thay hắn tìm tới đồ vật. Lý Cầu Tiên nói, đồng thời hắn đưa mắt nhìn sang Hồng Long Tông Sư. Hội tâm quả hái xuống chung quy có một ít thời gian. Cứ việc có đặc chế bảo hạp ở, có thể không khỏi thời gian quá lâu dược hiệu trôi đi. Hồng Long Tông Sư vẫn là mau chóng phục dụng tốt. Hồng Long Tông Sư thận trọng gật gật đầu, đồng thời nói, đa tạ Lý Tông Sư, mời Lý Tông Sư yên tâm, tiêu bang một chuyện, ta tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hạ thấp Chí Cao Hội Nghị nhúng tay chuyện này mượn cớ. Bảo vệ Lý Tông Sư chu toàn, Một bên Kha Kim cũng theo tỏ thái độ. Cứ việc Lý Cầu Tiên đồng dạng thuộc về Kha gia đại tông sư, nhưng hắn phong cách hành sự, làm người phương thức, nhất định hắn vô pháp chân chính tiến nhập Kha gia hạt nhân vòng tròn. Kha lão bá tước sự tin tưởng hắn xa kém xa cùng quen biết mấy thập niên Hồng Long tông sư sánh vai. Không sao, kinh lực liền có thể. Chí cao hội nghị thật phải ra tay, ta ngược lại nghĩ phải thử một chút trong bọn họ mặt đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Lý Cầu Tiên nói, chuyện này, Lý tông sư tuyệt đối không thể có ý tưởng này. Chí cao hội nghị ở giữa có một cơ cấu tên là sở thẩm phán. Bên trong cường giả như mây, tinh anh vô số, đừng nói là tầm thường tông sư, đại tông sư, dù cho luyện thành ngoại cương, thậm chí còn tam hoa tụ đỉnh cực hạn tồn tại đều có mấy cái. Hơn nữa, sở thẩm phán đồn trưởng nghe đồn chính là một vị phá vỡ người thân thể cực hạn, vượt ra khỏi thể xác phàm tục võ đạo chi thánh. Loại này siêu phàm vào thánh giả cường đại đến khó mà tin nổi. Không phải sức người có khả năng chống lại. Hồng Long tông sư vội vã khuyên can nói. Một bên Kha Kim đồng dạng cảm thấy Lý Cầu Tiên loại tính cách này có chút nguy hiểm. Theo báo cho một tiếng, Lý tông sư, tuy rằng ngươi trời sinh thần dị mà tấn đến đại tông sư cảnh giới, nhưng nếu vì vậy mà coi thường Chí cao hội nghị vậy thì 10 phần sai. Chí cao nghị hội sở thẩm phán bản thân có vô số cường giả không nói, bọn họ nắm giữ quân sự, sức mạnh chính trị tương tự kinh người, liền nắm Tiêu gia Tiêu Đức tới nói, hắn là Tiêu gia cao nhất một con cờ, nắm trong tay quân đoàn thứ 6, mà quân đoàn thứ 6 cùng nắm giữ ở Mặc gia trên tay quân đoàn số 1. Là duy hai lạng cái có phóng ra hạt nhân năng lực 3 cấp quân đoàn. Kha Kim nói đến đây ngữ khí hơi dừng lại một chút. Căn cứ chúng ta tính toán, quân đoàn thứ 6 nắm giữ đầu đạn hạt nhân 20 viên, mà nhận Tiêu Đức nắm trong tay có 10 viên trở lên. Tổng đương lượng không thua kém 500.000 tấn. Đây là một luồng đủ để lật bàn sức mạnh. Nếu như không phải Tiêu Đức nghe xong Tiêu Bang điều lệnh mang theo tinh nhuệ thoát ly đại bộ đội, độc thân chạy tới Á Kinh, dù cho Mặc gia đều chưa chắc có can đảm số lượng đối với Tiêu Đức trực tiếp ra tay. Lý Cầu Tiên bị pháo kích quá, sâu sắc rõ ràng pháo kích uy lực, chí ít lấy năng lực hiện tại của hắn đỡ không được bị đạn pháo chính diện đánh trúng. Đương nhiên, nếu như là không phải bao trùm tính đánh nổ chút ít đạn pháo, hắn không thể bị đánh trúng. Sắp tới đem bị trúng đích một khắc đó, là hắn có thể hết tốc lực bạo phát, lao ra 30-40 mét xa. Đến thời điểm đạn pháo nổ tung mảnh đạn mặc dù có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Cái này cũng là Tiêu gia hai phát lôi thần đạn đạo nổ không chết hắn, thậm chí vô pháp đưa hắn nổ trọng thương nguyên nhân. Có thể đạn pháo, đạn đạo là một chuyện, đạn hạt nhân lại là một chuyện khác. Đừng nói 500.000 tấn, coi như 1.000.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân nổ tung, ngàn mét phạm vi tạo thành gió đè cũng có thể đạt đến hơn 1.000.000 mặt tư thể, tương đương với hơn 100 tấn lực lượng xung kích. Nổ tung ngàn mét phạm vi nhiệt độ đem trong nháy mắt tiêu thăng đến 3.000 độ trở lên, đủ để đem bất kỳ sinh mệnh thiêu cháy thành tro bụi. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, bất quá Lý tông sư cũng không cần vì việc này lo lắng quá mức. Hiện nay nắm giữ vũ khí nguyên tử quý tộc chung quy chỉ là số ít, mà võ giả, quý tộc, chính phủ ba người đạt thành cân bằng. Quý tộc sức ảnh hưởng không lọt chỗ nào, võ giả tồn tại siêu phàm vào thánh giả lén ám sát không ai có thể ngăn cản. Chính phủ thì lại bên trái hữu quân chính dân tâm, mọi người dễ dàng sẽ không đạp phá sợi tơ hồng này. Nếu không thì rút dây động rừng, hậu quả không phải bất luận một ai có khả năng dễ dàng thừa nhận. Thật giống như Tiêu Đức, hắn nắm giữ hạt nhân, có thể mặc dù hắn hạ lệnh đem trường nắm trong tay đầu đạn hạt nhân toàn bộ phóng ra, người phía dưới cũng chưa chắc ngay lập tức sẽ chấp hành. Mà ở bọn họ hướng lên trên xác nhận kiểm chứng quá trình này một hành động điên cuồng nói không, chắc liền bị ngăn cản lại đến. Kha Kim thấy rõ bầu không khí có chút nghiêm nghị, cười khuyên bảo một phen. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngay sau đó Kha Kim lần thứ hai hướng về Lý Cầu Tiên hứa hẹn chính mình sẽ nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản Chí Cao Nghị Hội người nhúng tay Lý Cầu Tiên cùng Tiêu Bang giữa hai người ân oán. Lý Cầu Tiên ngỏ ý cảm ơn sau, ở Kha gia cố ý chuẩn bị xe cộ đưa tiễn hà quay trở về Thanh Sơn Cư. Lý Cầu Tiên đến rồi Thanh Sơn Cư, nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Phạn đã lần thứ hai đi tới Thanh Sơn Cư bên trong. Ngay lập tức đem lúc trước Lý Cầu Tiên gửi cho hắn những hàng hóa kia toàn bộ cầm tới. Ở không biết hộp ngọc ở giữa cất giữ là hội tâm quả trước, Phạn bảo quản những thứ đồ này còn không có áp lực gì. Dưới cái nhìn của hắn, hắn chính là một vị luyện thành đan kình cấp độ tông sư nhân vật. Lại ở Cha City loại này quốc tế cửa sổ hoàn cảnh lớn bên trong, trừ phi gặp gỡ vài vị tông sư cùng nhau tiến lên hoặc là đối đầu Mặc Nhiễm, Ly Trần, Cổ Kim Tiêu chờ hàng đầu tông sư, nếu không bảo vệ hộp ngọc chính giữa đồ vật không khó có thể khi biết trong hộp ngọc mặt lại là một viên hội tâm quả sau, hắn lập tức ngồi không yên. Đại tông sư tuy rằng đã hoàn thành luyện khí thành cương tu hành, có thể đây cũng không có nghĩa là hội tâm quả vô hiệu. Hơn 90% đại tông sư đều là ở luyện tạng thay máu đại thành thời gian lựa chọn cô đọng ngoại cương, có thể đem luyện tạng thay máu tu tới viên mãn đạt đến cực hạn người, thường thường là luyện thành ngoại cương mà tích lũy sâu đậm lâu năm cường giả. Đừng xem chỉ là một cảnh giới lớn bên trong một phần tư khác biệt, nhưng này khác biệt hầu như thì tương đương với người bình thường 100 mét 11 giây cùng 100 thước 9 mét chênh lệch, cần chút xuống khổ luyện, tâm huyết nhiều vô số kể. Thế gian có thể dựa vào chính mình khổ luyện đạt đến luyện tạng thay máu viên mãn đại tông sư, 10 cái bên trong đều chưa chắc có một cái. Bởi vậy có thể thấy được một viên hội tâm quả khả năng đưa tới náo động. Nếu như trên tay hắn có hội tâm quả tin tức truyền đi, Chín Hoa Tán Nhân, Diễm Ô, Dư Thu Bạch những đại tông sư này sợ đều sẽ đích thân tới cửa. Cái này cũng là hắn đứng ngồi không yên cả đêm sau không thể chờ đợi được nữa đem hội tâm quả cùng với một loạt thiên địa linh vật đưa tới nguyên nhân. Làm phiền. Lý Cầu Tiên quay về Phạn gật gật đầu. Lý cung phụng cho ta có tái tạo đại ân, chút chuyện nhỏ này đáng là gì? Phạn vội vã xua tay. Lý Cầu Tiên đang nhìn đến Phạn đưa tới hội tâm quả thời gian, một cách tự nhiên liên tưởng đến hủy diệt ở pháo kích ở dưới cái kia chút giá trị mấy triệu cái khác linh vật, không khỏi âm thầm đau lòng. Chốc lát hắn nhớ lại Lê Tinh Vương quốc Lưu Sa tập đoàn ghi nợ chính mình 840 triệu. Lập tức đem điện thoại gọi cho Ôn Uyển. Gần nhất có thể có bút lớn tiền vốn nhập chướng. Bút lớn tiền vốn. Gần nhất ngài trong chương mục lợi nhuận chỉ có một ít sinh xương mỡ chia hoa hồng. Hả? Lý Cầu Tiên biểu tình trên mặt dần dần lạnh phai nhạt đi. Ở trong ngăn kéo lật qua lật lại, rất nhanh tìm được thái toa viết xuống giấy nợ, căn cứ phía trên điện thoại đánh tới, hao tốn một ít thời gian bật. Sau một phút, điện thoại bên kia truyền đến một cái giọng nữ. Vị nào, ta cho ngươi đầy đủ thời gian gom góp tiền vốn, 840 triệu, nhưng lớn thời gian nửa năm tiền vốn nhưng chưa tới món nợ. Ngươi nên cho ta một cái giải thích, 840 triệu, ngươi là... Cái kia thừa dịp cháy nhà hôi của người. Trong điện thoại thái toa thanh âm mơ hồ mang theo vẻ bất mãn. Người ta gặp rủi ro thời gian trả giá còn có gan gọi điện thoại đến. Là ngươi chủ động xin ta bảo vệ ngươi, cho ngươi 3 ngày gom góp tiền vốn. ba ngày sau như tiền vốn không tới món nợ, ta đem tự mình đi lấy. Lộ phí, liền ở nguyên trên căn bản tăng gấp đôi. Có bệnh, tút tút tút, bên kia thái toa cúp điện thoại. Cái bật lửa hỏa diễm có 1000 độ, người ngón tay tự mặt trên xẹt qua sẽ không đau đớn. Có thể để vào 60 độ nước bên trong 10 giây đều khó mà thừa nhận. Bom nguyên tử nổ tung trong nháy mắt, nhiệt độ đạt đến mấy chục triệu độ. Nhưng cũng không kéo dài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.